Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Chị Dâu và đến với chuyên mục đọc truyện trên kênh Chị Dâu hôm nay. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của tập 2 bộ truyện tiếp nối Dì Ghẻ phần 1 có tựa đề Ông Trùm. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 2 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Dâu để có thể đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai trên kênh YouTube Chị Dâu. Ngay bây giờ, gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Chú Đại khẽ đứng dậy, bước về phía cửa hậu hướng ra sân bếp. Mảnh sân nhỏ ngày trước có cái bể không mà Nam thường đi câu cá những ngày nghỉ học, rồi mang về thả vào để ăn dần. Hướng sang bên cạnh là nơi mà cái Tết năm ấy sau bao nhiêu năm chú Đại mới được ăn một cái Tết truyền thống thực sự. Khi ấy ngôi nhà vẫn đầy áp tiếng cười hạnh phúc. Bà ngoại gói bánh chưng, bà chú cháu ngồi xem trầm trồ thán phục. Khi pháo hoa nổ cũng là lúc bà ngoại phát lì xì cho tất cả mọi người, kèm theo nụ cười trìu mến. Chú Đại vẫn còn nhớ đến từng chi tiết mỗi khi chú về đây được bà ngoại cùng hai anh em Nam chào đón. Chỗ chú đang đứng là nơi mâm cơm thường được đặt trên những chiếc chiếu cói đã phai màu. Nhưng những bữa cơm lúc nào cũng vui vẻ. Hôm nào có chú Đại là Nam lại nói câu: "May quá có chú Đại nên mai cháu không phải ăn cơm nguội." Nhìn xuống dưới chân lúc này chỉ còn những thứ đồ đạc được vứt ngổn ngang không ai dùng tới. Những hồi ức đó ngay lập tức bị Nam cắt ngang. "Nếu chú về đây chỉ để nhớ lại chuyện ngày xưa thì tốt nhất đừng về, bởi tất cả đã mất hết rồi." Nó quá nhanh nhạy trong việc phán đoán tâm lý, cảm xúc của người khác. 2 năm trước nó chỉ là một thằng nhóc mới lớn, luôn nghe theo sự chỉ bảo của chú Đại. Lúc đó nó còn coi chú Đại là mục tiêu phấn đấu về cách sống sau này. Nhưng giờ đây, đối diện với chú Đại, nó không còn e ngại hay sợ hãi nữa. Nó thẳng thừng, không chỉ với chú Đại mà với bất cứ ai quan tâm nó, đều khiến cho người đó phải chạnh lòng. Chú đáp: "Về ở với chú, với ông bà, với em Hạnh đi. Đừng như thế nữa. Không chỉ bà ngoại mà còn rất nhiều người vẫn đang yêu thương cháu. Em Hạnh..." "Nếu chú tới đây để thắp hương cho bà ngoại thì chú đã làm rồi. Cháu cảm ơn vì điều đó. Còn chuyện chú vẫn muốn cháu khỏi đây thì cháu sẽ không chấp nhận. Chú đã hứa với bố cháu rằng sẽ lo cho cái Hạnh đầy đủ nên người. Nếu thế thì chú đừng ép nó phải sống gần một thằng anh luôn mang lại tai họa như cháu. Ngôi nhà này là của ông bà để lại. Khi ông mất cháu đã ở đây, khi bà mất cháu cũng ở đây. Nếu có chết thì cháu cũng sẽ chết ở đây. Còn ở nơi này không hoan nghênh những người muốn cháu từ bỏ chỗ này. Việc của chú là giữ đúng lời hứa chăm sóc cho cái Hạnh. Còn cháu, cháu không cần ai quan tâm cả. Chú cũng nên dừng ngay cái việc cho người theo dõi cháu lại. Còn đây..." Nói xong, Nam tiến lại tấm đồ cũ. Nó lôi ra một cái hộp sắt. Nó mở nắp hộp rồi đổ ra nền nhà. Trước mặt chú Đại, tiền từ trong hộp rơi xuống là tà. Không biết là bao nhiêu nhưng cũng không phải là ít. Chẳng cần suy nghĩ chú Đại cũng có thể đoán được đây là số tiền những tháng qua chú Đại chuyển cho nó để nó chi tiêu trong cuộc sống. Chú Đại sững người bởi hành động của Nam. Nó buông cái hộp sắt rơi xuống đất rồi nói: "Chú thấy đấy, không cần tiền của chú thì cháu vẫn sống được suốt thời gian qua. Thế nên chú không cần phải lo cho cháu, chỉ cần lo cho em cháu là được rồi. Còn từ nay cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì của chú nữa. Kể cả những việc cháu làm chú cũng đừng can dự vào." Nó chỉ lên trần nhà 4 góc rồi tiếp tục: "Cháu có dùng một ít để lắp camera, tất cả được giấu kín ở trên kia. Chú có biết vì sao cháu luôn mở cửa nhà mỗi khi ra ngoài không? Rồi còn để số tiền ở đây nữa." Mắt nó long lên, tay nắm chặt lại, nó tự trả lời: "Mặc dù có lẽ là không thể, nhưng mà cháu vẫn hy vọng rằng thằng chó chết sẽ quay lại đây một lần nữa và lấy số tiền này. Bởi như vậy cháu sẽ có thể giết nó ngay tại đây để thắp hương trước ảnh của bà ngoại. Dù phải chết, nhất định cháu cũng phải tìm ra được nó." Một câu nói khiến chú Đại cau mặt, đôi lông mày dữ tợn cũng phải nheo lại bởi những từ ngữ máu lạnh, đáng sợ kia vừa phát ra từ một thằng nhóc 18 tuổi. Nó không phải là một thằng nhóc bình thường nữa, nó là ánh mắt của một kẻ giết người. Chú Đại gầm giọng: "Cháu nói sẽ đi tìm nó, sao cháu có thể tìm được?" Đột nhiên với bản năng của mình, chú Đại nhìn thấy được chắc chắn Nam phải biết một điều gì đó. Lúc này chú Đại mới hiểu được rằng nó nhất quyết không rời khỏi nhà, không phải chỉ vì lý do không muốn xa nơi mà ông bà gắn bó đến cả cuộc đời, mà lý do quan trọng nhất chính là cháu muốn ở lại đây để tìm thằng trộm đã đâm chết bà ngoại phải không? Nam im lặng không trả lời. Chú Đại túm lấy hai vai của nó lắc mạnh. Bả vai trái bị thương lúc chiều dù đã được băng bó, nhưng do hôm nay luyện tập quá sức, vết thương vẫn chưa thể khép miệng. Nay chú Đại vô tình không biết lấy bấu chặt vào, khiến vết thương tiếp tục rỉ máu chảy thấm ra bên ngoài băng gạc. Y vậy mà ánh mắt nó vẫn không một chút biến sắc. Chú Đại quát lớn: "Mày biết gì về thằng trộm đó có phải không? Nam, nói đi, nói ngay!" Quá giận dữ, chú Đại không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình, cho đến khi máu chảy đã ướt đẫm miếng gạt. Chú Đại cảm thấy bàn tay mình dính một thứ gì đó mới vội bỏ ra khỏi Nam. Nhìn vào lòng bàn tay dây một chút máu, chú Đại vội buông hai tay ra rồi khẽ lùi lại. Từ trên bả vai máu đã chảy dòng xuống đến cánh tay, khuỷu tay, rồi nhẹ rơi từng giọt xuống đất. Sự lì lợm của Nam vẫn tiếp tục. Nó đứng im đó không trả lời. Nó để mặc máu chảy, khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh một cách đáng sợ. Ánh mắt nó nhìn thẳng chú Đại. Lần đầu tiên trong cuộc đời khi đối diện với ánh mắt của Nam, chú Đại phải cúi xuống mặt đất để tránh bắt gặp phải cái nhìn lạnh lùng đến vô cảm ấy. Ngay khi tránh được ánh mắt đấy, chú Đại biết mình đã thua một thằng nhóc. Nhìn máu từ trên bả vai nó vẫn đang chảy, chú Đại vội nói: Chú xin lỗi, chú không biết cháu đang bị thương. Chú..." Nam đưa cánh tay đầy máu lên nhìn rồi đáp: "Nếu chú hỏi về thằng trộm thì cháu không biết gì cả. Nếu chú không đi khỏi đây thì cháu xin phép được đi trước." Bàn tay chú Đại vừa định đưa lên xem vết thương của nó lúc này đột nhiên dừng lại rồi nhanh chóng đưa xuống. Chú Đại lầm lũi bước qua nó đi ra khỏi ngôi nhà. Trời đã tối, ngôi nhà vẫn chưa bật đèn. Ánh sáng từ những nhà bên cạnh hắt sang càng khiến cho ngôi nhà của bà ngoại thêm phần ảm đạm. Một ngôi nhà lạc lõng, một ngôi nhà đầy sự căm thù, nỗi uất hận đến đau lòng. Bước ra đến cổng, chú Đại khẽ quay lại nhìn vào trong một lần nữa, nhưng những thứ chú thấy chỉ còn là cánh cửa đang từ từ đóng cập lại. Những hạt cát trong bao dứa được treo nơi cây me ngoài sân vẫn đang rơi nhẹ những hạt còn sót lại. Mọi thứ cứ như đang trêu đùa tất cả. Số phận nghiệt ngã đã khiến cho nơi này từ một nơi ấm cúng hạnh phúc đong đầy tình yêu thương biến thành địa ngục. Nhưng đáng sợ hơn, địa ngục ấy đang dần nuôi lớn một con quỷ máu lạnh. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé từng bước đi ra khỏi cổng. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ khác một điều, nếu ngày xưa thì người đàn ông nhỏ bé rời khỏi nhà là đằng sau luôn có hai đứa trẻ con đứng với tay chào rồi hy vọng ngưỡng mộ, thì nay những bước đi của chú Đại lại nặng nề vô vọng đến đau đớn. Mọi thứ như rằng xé tâm can. Ngồi lên xe, chú Đại vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh sau cuộc gặp mặt vừa rồi. Những thứ chú dự định làm với Nam, những điều chú định nói với Nam, tất cả đều đã bị một thằng nhóc chặn đứng. Không chỉ thế, mỗi câu nói, mỗi cái nhìn, nó đều phát ra như một mũi dao đâm thẳng vào tim chú Đại. "Anh đang ở đâu vậy? Anh đã gặp Nam chưa?" Tin nhắn của cô Thúy. Quá sốc trước một thằng nhóc đã thay đổi về mọi mặt, chú Đại chợt quên mất chuyện tối nay còn phải gặp cô Thúy. Nhưng tâm trí giờ đây đã dồn hết về phía Nam. Chú Đại vắt tay lên trán, không buồn trả lời tin nhắn của người yêu. "Em có cách để Nam phải đi khỏi đây sau khi tốt nghiệp." Tin nhắn thứ hai của cô Thúy khiến chú Đại như bám được lấy hy vọng. Trước lúc chú Đại còn nghĩ Nam vì quá đau buồn nên mới nhất quyết ở lại đây tờ cung ông bà. Nhưng hôm nay chú Đại đã hiểu được lý do chính của nó khi ở lại, chính là trả thù. Nếu cứ để nó mãi ở đây như thế này, không biết rồi nó sẽ gây ra những chuyện gì. Chú Đại nảy ra suy nghĩ. Đúng rồi, ép nó không chịu đi. Nhưng biết đâu có cách gì đó không phải ép buộc mà nó vẫn sẽ phải chấp nhận thì sao? Chú Đại vớ lấy điện thoại nhắn tin. "Anh vừa nói chuyện với nó xong, không ổn một chút nào. Hẹn nhau ở quán cà phê lần trước nhé, 15 phút nữa anh có mặt." Chiếc xe lao vút đi. Khi chiếc xe vừa đi khỏi, cách đó không xa, một kẻ khác cũng khẽ xuất hiện đằng sau bức tường. Hắn nhìn về hướng chiếc xe vừa chạy, đưa hai ngón tay lên kéo chiếc mũ sụp xuống nửa mặt. Nhẹ nhàng hắn quay lưng biến mất vào trong một con ngõ ngay cạnh gần đó. Có vẻ như hắn đã ở đó từ khi chú Đại xuất hiện. Mọi thứ xung quanh Nam đang bắt đầu có sự thay đổi. Đến điểm hẹn, chú Đại mở cửa quán bước vào. Không mất nhiều thời gian, chú đã nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài ngang vai, ăn mặc lịch sự, nhã nhặn, đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc cùng. Với tấm lưng quay ra bên ngoài cửa chính, khẽ tiến lại gần, chú Đại giả giọng: "Cô em cho phép tôi ngồi đây được chứ?" Cô Thúy không quay lại mà nhẹ nhàng đáp: "Nếu anh là kẻ đầu trọc thích trêu ghẹo con gái nhà lành thì được." Chú Đại vòng về đằng trước rồi khẽ cười: "Sao em biết đó là anh?" "Anh đã bóp mũi, thay đổi giọng rồi mà." Cô Thúy cười lém lỉnh, vẫn là ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt tự tin và cách nói chuyện thông minh. "Thực ra thì khi anh bước vào em đã biết rồi." "Điêu, làm sao mà có thể thế được?" Ngay lúc đó đằng sau cô phục vụ bê ra một ly cà phê rồi nói: "Dạ, cà phê đen không đường của chị đây ạ. Theo như chị dặn em đã bỏ thêm một chút muối. Lâu lắm mới thấy hai anh chị ghé đây." Cô Thúy nhìn phục vụ mỉm cười: "Cảm ơn em." Nhìn sang chú Đại, cô Thúy nói: "Sao nào, nếu em không biết anh đến thì sao phục vụ có thể bê đồ ra kịp thời như vậy?" Chú Đại vừa cười vừa lắc đầu chịu thua, bởi người đúng luôn được quyền thể hiện. Khẽ đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Cả ngày hôm nay chỉ khi đến gặp cô Thúy, qua vài câu nói của người yêu mới khiến chú Đại cảm thấy thảnh thơi. Cô Thúy vẫn luôn như vậy, luôn là một người phụ nữ có cái nhìn, sự việc thông minh, đầy nhân hậu. Hai năm qua tình cảm của hai người đã phát triển, nhưng là chưa thể tiến tới mục đích cuối cùng. Dẫu vậy, cô Thúy vẫn luôn giúp chú Đại trong việc chăm sóc kèm cặp nam như một thành viên trong gia đình chính thức. Sau khi vào năm cuối cấp, cô không có thời gian quan tâm nam như trước nữa, bởi cô không được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm khối lớp 12, và rồi cô cũng như chú Đại, choáng váng trước sự thay đổi của nam. Bản thân cô giáo cũng rất lo cho nam, nhất là từ khi bà ngoại qua đời. Để cho người yêu thả lỏng cơ thể một lát, cô Thúy khẽ cất lời: "Nhìn anh có vẻ như cuộc gặp gỡ nói chuyện với nam hôm nay không có kết quả tốt." Chú Đại gật đầu, chú hỏi lại: "Anh muốn nghe cách của em, phải làm thế nào bây giờ?" Cô Thúy nhìn chú Đại rồi nói: "Thực ra cách này em cũng tình cờ nghe được trong cuộc nói chuyện của bố. Anh biết bố em làm bên trong quân đội. Ông có nói nếu thay đổi môi trường sống thì tốt nhất là cho vào quân đội để rèn luyện. Dù có tốt nghiệp được cấp 3 hay không cũng có thể đi. Hơn 3 tháng nữa nam sẽ thi tốt nghiệp. Em thấy đây cũng là một cách đáng để cân nhắc." Chú Đại trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhưng mà hoàn cảnh của nó như thế, liệu người ta có gọi nhập ngũ hay không?" Cô Thúy nói tiếp: "Cái này thì em có thể nhờ bố em can thiệp về phường xã. Điều này là vì chúng ta muốn tốt cho nam, nên dù thế nào em cũng sẽ cố gắng. Càng ngày nam càng trở nên khó gần và bất cần. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, nam sẽ đi vào con đường xấu. Anh nghĩ sao?" "Nếu có giấy gọi nhập ngũ, có lẽ nó sẽ phải đi. Nhưng mà sao phải dùng đến cách này? Anh thấy đau đớn quá. Anh đã lên kế hoạch cho nó đi du học bất kể nước nào chỉ cần nó đồng ý. Hai năm qua chứng kiến nó tiến bộ vượt bậc, anh đã nghĩ sau này nó sẽ trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi. Bởi cái tư chất lãnh đạo, tính toán tỉ mỉ, phán đoán sự việc của nó đều hơn tất cả các bạn cùng tuổi. Nhưng em biết không, bây giờ nó lại dùng chính những điều nó có để lên kế hoạch trả thù. Một thằng nhóc 18 tuổi đã nói ra những câu giết người lạnh lẽo. Anh có nghĩ những điều nó làm đơn giản là chỉ vì nó quá đau buồn. Nhưng hôm nay thì anh biết mình đã đánh giá quá thấp về nó. Ngay cả việc nó để cửa mở khi ra ngoài, rồi việc nó để tiền trong nhà, đồ đạc vứt bừa bãi. Nó còn dùng tiền để lắp đặt camera. Tất cả là để nuôi hy vọng trả thù đấy." Cô Thúy nghe xong cũng sững sờ. Cô nói với giọng hơi lạc đi: "Anh nói thật chứ? Thật không thể tin nổi." "Em còn chưa nhìn thấy ánh mắt nó khi nó nhìn anh đâu. Nó là ánh mắt của một kẻ giết người. Ngay cả khi anh nhìn thấy cũng rùng mình. Bởi vì anh không thể tin được rằng thằng nam mà anh luôn yêu quý lại có thể biến thành một con người đáng sợ như vậy. Anh đã nghĩ cách duy nhất để giúp nó quay lại là làm sao tìm được hung thủ giết bà ngoại. Nhưng anh nhầm rồi. Nó không cần thằng trộm nó phải đi tù. Ánh mắt nó nói lên suy nghĩ của nó. Nó muốn thằng đó phải chết." Cầm chiếc thìa nhỏ khẽ quấy đều ly cà phê, chú Đại bất chợt dừng lại rồi nhìn cô Thúy nói tiếp: "Còn chuyện này nữa, anh đoán nó biết thông tin hoặc một điều gì đó về tên trộm. Anh hiểu con người thằng nhóc này, nó không bao giờ làm chuyện gì một cách vô nghĩa. Nhưng khi anh hỏi..." "Không, lúc đó anh quá nóng giận nên anh nắm mạnh tay làm nó bị thương. Máu còn chảy ướt cả cánh tay, nhưng một chữ nó cũng không hé răng. Khi nó nói nó không biết gì, anh nhìn thấy ánh mắt nó khẽ nhìn sang bên cạnh. Đó là lúc nó nói dối. Nó nói dối nó sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Điều đó lại càng làm anh lo lắng hơn. Cô Thúy hỏi, vậy phía công an không có thông tin gì hay sao anh? Vẫn không có tiến triển gì. Có điều này, vì Nam là con của anh Tuấn nên dường như mọi chuyện trước đây vẫn chưa thể ngủ yên. À, thế thành tích học tập của nó thì sao? Chắc có lẽ thời gian này nó sa sút trầm trọng phải không? Nghĩ cũng buồn cười. Trước đây chính anh dạy nó là không nên coi trọng điểm số, nhưng mà bây giờ anh lại là người quan tâm đến điểm số của nó. Sau cái chết của anh Tuấn, anh cũng đã thay đổi suy nghĩ nhiều. Anh vẫn luôn mong Nam nó sẽ thành một quý ông thành đạt. Vậy mà cô Thúy lấy trong túi sách ra một tờ giấy, dường như là kết quả học tập của Nam, đưa cho chú Đài xem. Cô Thúy khẽ nói, anh xem đi, đúng là mọi thứ đều trái ngược phải không? Thằng bé thật sự làm cho nhà trường phải phát điên. Nó nghỉ học quá nhiều. Tuy nhiên mỗi khi có bài kiểm tra thì điểm số của nó vẫn rất cao. Cứ như nó đang trêu đùa tất cả mọi người vậy. Em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nếu nó cứ tiếp tục nghỉ học thì sẽ bị đuổi học trước khi thi, do nghỉ quá số ngày được quy định đấy. Chú Đảng tròn mắt ngạc nhiên, bởi quả thật trong tờ giấy cô Thuy đưa, tất cả các môn thi kiểm tra Nam đều đạt điểm cao. Nhưng chú Đảng có một thắc mắc. Nó nghỉ học như thế thì làm sao biết ngày nào làm bài mà kiểm tra mà đến? Cô Thuy giải thích, là do con bé Trang. Con bé luôn đi theo sau, léo đéo như một cái đuôi của Nam. Con bé lúc nào cũng biện lý do dùm Nam, rồi nói khéo xin thầy cô giáo bộ môn thông cảm cho nó. Được cái Trang là một lớp trưởng được thầy cô yêu mến, nên nhờ vậy Nam cũng đỡ đi rất nhiều. Mỗi lần có bài kiểm tra được thông báo là con bé lại đến nhà Nam thuyết phục Nam đi học ngày hôm đó. Nhìn con bé mà em cũng thấy thương. Sao thằng Nam lại quá quắt với nó như vậy cơ chứ? Trưa nay nó đi đâu về trường, vừa đi vừa khóc. Nhưng thấy em nó vội lau nước mắt, gặng hỏi mãi mới biết Nam lại đánh nhau ở bên ngoài. Bị thương nhưng nhất quyết không nghe ai. Nếu cứ thế này Nam sẽ đánh mất đi một người bạn tốt nhất của mình. Chú Đài gật đầu. Thì ra là vậy. Đúng là anh cũng phải cảm ơn con bé rồi. Mọi người vất vả vì nó quá. Nam là một người có tài. Có lẽ Trang cũng như anh và em đều muốn Nam dùng tài năng của mình để làm những việc chính đáng. Gắn bó với Nam mới có thể hiểu được Nam đáng thương hơn là đáng trách. Nhiều lúc em nằm suy nghĩ, nếu em giống như Nam, có lẽ em đã chọn cách tồi tệ nhất rồi. Tiếng bụng chú Đài sôi lên, cô Thúy che miệng cười rồi nói. Anh chưa ăn gì phải không? Em cũng chưa ăn gì. Giờ mình đi ăn nhé. Chú Đài gật đầu cười. Ngại quá, đúng là từ trưa đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Bạn ấy gặp thằng Nam mà quên cả đói. Cô Thúy đứng dậy. Vậy đi ăn thôi, đến quán mình hay ngồi nhé. Chú Đài làm bộ mặt gian xảo. Thế ăn xong mình đi đâu? Lâu lắm rồi. Cô Thúy lướt mắt nói. Em tưởng anh lo lắng quá, không thiết gì nữa cơ mà. Chú Đài ngượng đỏ chín mặt. Ừ thì chuyện nào nó ra chuyện đấy. Hơn nữa cũng cần ở đâu tâm sự để nói rõ về cái cách em vừa bàn chứ. Ăn nó xong rồi tính. Chỉ một tí mà đã đỏ mặt rồi. Đúng là mãi cũng không thay đổi được cái tật. Hôm nay em nói với bố mẹ em là em đi qua đêm rồi, mai cũng là chủ nhật. Mẹ em không nói gì sao? Cô Thúy lắc đầu. Em cũng đã gần 30 tuổi rồi, đâu phải trẻ con nữa. Nhưng mẹ em thì vẫn vậy. Mỗi lần em gợi chuyện của chúng ta là bà đều tránh né, rồi lấy người khác thế vào. Cũng là tại anh cả đấy. Sao cứ bắt em phải khó xử như thế này? Gương mặt chú Đại thoáng buồn. Biết mình vừa lỡ lời nên cô Thúy vội xin lỗi. Em xin lỗi. Em nói đùa cho anh vui thôi chứ em biết anh lo cho em mà. Em hiểu anh muốn mẹ em chấp nhận anh một cách chính thức. Em sẽ đợi, miễn sao anh đừng từ bỏ là được. Mở cửa quán cà phê bước ra, cô Thúy đưa tay cho chú Đại rồi cười tươi. Đi nhanh nào, hôm nay em phải ăn thật no mới được. Nhìn người yêu, chú Đại vừa buồn lại vừa hạnh phúc. Cô Thúy đã vì chú rất nhiều, cũng chịu sự cấm đoán của bà mẹ, độc đoán. Quen nhau đã đến bước này nhưng dường như mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là chú Đại luôn muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô Thúy. Chú Đại không tránh khỏi ngượng ngùng, bởi ánh nhìn của những kẻ chuẩn bị bước vào quán. Nhưng mặc kệ tất cả, bọn họ vẫn nắm tay nhau bước trên vỉa hè đã được chiếu sáng bởi những bóng đèn đường. Chú Đại khẽ nói: "Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh cho tới bây giờ." Cô Thúy ngẩng mặt nhìn lên cột đèn, nơi ánh sáng bị che khuất bởi những tán bằng lăng ánh lên màu hoa tím. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô Thúy nói: "Vậy em cũng phải cảm ơn anh vì đã cho em một lần nữa biết tình yêu thực sự là như thế nào." Khung cảnh lãng mạn cùng với những lời tình cảm bay bổng ấy khiến chú Đại không thể nhận ra rằng mình đã bị theo dõi ngay từ khi bước vào quán cà phê. Đứng ở bên này đường nhìn đôi tình nhân mở cửa bước lên xe ô tô, một gã lạ mặt bấm điện thoại rồi đưa máy lên nói: "Alo, chính xác là nó rồi. Sau khi rời khỏi nhà thằng nhóc, nó đi đến gặp con bồ. Hai đứa nó mới rời khỏi quán cà phê. Giờ đại ca muốn em làm gì tiếp theo?" Người trong điện thoại tiếp: "Kể đi, chỉ cần chú ý đến thằng nhóc là được." 8 giờ sáng hôm sau, khi chú Đại vẫn còn đang ngon giấc thì một cuộc điện thoại đến. Nhìn danh bạ thì đó là Long. Ngái ngủ, chú Đại bắt máy. "Alo, Long à?" "Ừ, anh đang ở đây." "Sao? Có chuyện gì về em?" "Cũng không có gì. Em gọi hỏi xem nếu rảnh thì anh em gặp nhau trao đổi chút chuyện." Chú Đại nhìn sang bên cạnh. Cô Thúy đã dậy từ lúc nào? Từ trong phòng tắm, cô Thúy bước ra, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến quá nửa đùi. Có lẽ cô Thúy mới tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt. Chú Đại ngắm nhìn người yêu mà thẫn thờ cả khuôn mặt. Trong điện thoại, Long thấy chú Đại mãi không trả lời thì hỏi lại: "Sao thế? Anh có việc bận gì à?" "Mà không, anh không bận gì. Anh cũng đang muốn gặp chú để bàn chút việc. Vậy 9 giờ mình gặp nhau ở chỗ chú nhá." Tắt máy, cô Thúy vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi: "Ai gọi về anh?" "À, là thằng Long mà. Lát nữa anh phải qua chỗ nó xem xét tình hình làm ăn ra sao. Cũng may ở đây còn có Long nên anh không phải lo nghĩ nhiều cái. Giờ anh đưa em đi ăn sáng nhá." Cô Thúy mỉm cười: "Em không ăn sáng đâu. Sáng nay vừa nhận tin, em cũng có chút việc đột xuất ở trường. Anh cứ đi đi, xong việc thì gọi cho em. Lát anh chở em qua chỗ lấy xe máy là được." Chú Đại gật đầu đáp: "Vậy chiều anh với em đến thăm vợ chồng anh trai, em với cháu nhé." Cô Thúy đồng ý. Chú Đại đứng dậy bước vào phòng tắm, nhưng đi qua người cô Thúy bỗng nhiên dừng lại, ôm chầm lấy người yêu từ phía sau rồi giở trò sàm sỡ. Cô Thúy khúc khích cười rồi mắng yêu: "Thôi nào, không đùa kiểu này đâu nhá. Không phải anh hẹn người ta 9 giờ sao? Tắm nhanh lên còn đi. Buông em ra." Chú Đại cười khì khì rồi thả tay ra mồm nói: "Không cho thì thôi, làm gì mà gắt thế." Rời khỏi khách sạn, chú Đại đưa cô Thúy đến chỗ gửi xe máy tối hôm qua, rồi hai người chia tay nhau hẹn chiều gặp lại. Chú Đại quay xe lái thẳng đến chỗ Long. Vừa bước vào cửa, Long đã đợi sẵn. Long nói: "Em chào anh. Sao anh về hôm qua mà không gọi em ra đón?" Chú Đại gật đầu. Mọi người trong văn phòng cũng không lạ gì chú Đại. Tất cả đều biết đây chính là ông chủ lớn, mặc dù dáng vóc thì có phần hơi ngược lại. Tất cả đều cúi đầu chào một cách kính cẩn. Chú Đại mỉm cười chào mọi người rồi nói: "Cứ làm việc bình thường đi. Gì mà cứ như kiểu bang hội nghênh tiếp đại ca vậy. Đây là nơi kinh doanh chứ không phải thế giới ngầm nha." Mọi người anh cũng vui vẻ sau câu nói đấy của chú Đại. Long đi với chú Đại khẽ nói: "Vào trong phòng em rồi nói chuyện." Bước vào phòng làm việc của Long, cửa nẻo được chốt cẩn thận. Chú Đại ngồi xuống nhìn Long rồi nói luôn: "Việc anh nói chú theo sát bảo vệ thằng Nam. Chú làm thế nào mà ngay cả một thằng nhóc cũng biết nó đang bị theo dõi?" Long mở chai rượu rót ra hai chiếc cốc thủy tinh, khẽ lắc lắc lên rồi đặt một cốc trước mặt chú Đại. Long đáp: "Chính vì chuyện này nên em mới nghĩ đến một điều. Chắc chắn có kẻ đang ở đâu đó ngấm ngầm giúp thằng nhóc. Hiện tại chưa thể biết ý đồ của kẻ này là tốt hay xấu. Vì những người mà em cử đi bảo vệ Nam không ai bị tổn hại gì cả." Chú Đại cau mặt: "Không tổn hại mà đến ngay cả việc thằng Nam nó đi đâu làm gì mà cũng không ai biết." Long nói: "Em cũng không thể ngờ Nam lại có thể dễ dàng cắt đuôi bám chân tay của em như vậy. Nó luôn dụ bọn chúng vào một chỗ rồi biến mất. Có những lúc mấy thằng theo dõi nó còn vướng phải những rắc rối không đáng có. Em xin lỗi vì chuyện đã để nó bị thương ngày hôm qua. Đó cũng là trách nhiệm do em làm không tốt." Chú Đại chép miệng: "Thôi bỏ đi. Nghĩ lại cũng là do anh đã ra lệnh không cho mọi người tiếp cận nó quá gần. Nhưng anh cũng nghĩ giống em, Dường như có kẻ nào đó đang nhúng tay vào chuyện của Nam. Chuyện hôm qua chú nói với anh qua điện thoại khiến anh phải suy nghĩ. Có một vài điểm chúng ta cần phải suy nghĩ như sau. Long ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Chú Đại tiếp tục. Bây giờ anh với em phải quay trở lại ký ức của 2 năm trước. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, liệu ngoài anh với em ra còn có ai sống sót hay không? Bởi trong cái nhà kho ấy, khi đó có rất nhiều người. Nếu có người chứng kiến tất cả mà giờ vẫn còn sống, thì chuyện này hoàn toàn không đơn giản. Nó sẽ khiến không chỉ anh em ta mà những người ở cạnh chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm đấy. Long nói. Sau khi em đưa anh Tuấn rời khỏi nhà kho thì phía sau chỉ còn là một biển lửa, sau tiếng nổ đồng trời. Sẽ chẳng có kẻ nào có thể sống sót sau vụ nổ ấy cả. Sức ép quá lớn. Ngay cả chiếc xe của em khi ấy cũng phải chao đảo bởi mặt đất rung chuyển. Chú Đại hỏi. Lời cuối cùng Cường Đen nói với em là gì? Long bồi hồi nhớ lại. Nó nói: đi đi, đưa anh Tuấn ra khỏi đây. Anh Tuấn có chết cũng đừng để chết ở đây. Đừng quay lại tìm tao. Chú Đại nhắm mắt, cố nút ngược lại những hồi ký ức đau thương. Em có nghĩ vụ nổ đó là do Cường Đen gây ra không? Long trả lời: chắc chắn là do nó làm rồi. Khi em đưa anh Tuấn với tấm thân đầy máu me lên xe, hầu như tất cả người của chúng ta đều đứng ra đỡ đạn đỡ đòn, chặn đường đám thằng ngoạn cho em chạy thoát. Khi đó tất cả đều đã nằm xuống, chỉ có Cường Đen là đủ sức làm chuyện này. Hơn nữa, có thể tạo ra một vụ nổ quét sạch tất cả như vậy cũng chỉ có Cường Đen là dám làm và biết cách làm. Những vụ thanh toán của nó ngày trước theo lệnh của anh Tuấn luôn có kết cục là mọi thứ biến mất không để lại dấu vết. Cũng nhờ đó mà cả anh lẫn em đều không bị công an sờ gáy. Bởi tuy họ biết chúng ta có liên quan đến anh Tuấn, nhưng mà không có bằng chứng gì cả. Chu Đại lo lắng. Đột nhiên anh lại nghĩ nếu như Cường Đen còn sống thì thật đáng sợ. Sao anh lại nói như thế? Chu Đại đan hai tay vào nhau, mắt nhìn thẳng Long rồi gằn giọng. Bởi trong tất cả những người thân cận của anh Tuấn mà anh từng gặp, thì Cường Đen là một kẻ khó dò. Đôi lúc hắn khiến anh phải sợ hãi bởi sự trung thành đến điên cuồng, sẵn sàng giết hết tất cả với mục đích mà đại ca hắn là anh Tuấn muốn. Đối với Cường Đen, anh Tuấn giống như một tượng đài không thể sụp đổ. Anh không biết quá khứ của Cường Đen trước khi gặp anh Tuấn ra sao. Anh cũng chưa từng được nghe Tuấn kể quá nhiều về Cường Đen. Nhưng sự trung thành của Cường Đen đối với đại ca thực sự điên rồ. Long ngẫm nghĩ rồi nói. Quả thực bản thân em cũng là người đi theo anh Tuấn từ những ngày đầu tiên. Nhưng nếu nói về độ máu lạnh, bất chấp hết tất cả để thực hiện nhiệm vụ, thì em không thể bằng được nó. Đáng có lúc chỉ cần anh Tuấn muốn ai chết thì không quá 3 ngày sau kẻ đó sẽ bị giết. Đáng sợ hơn, sau khi làm việc, Cường Đen vẫn không để lộ bất cứ một nét mặt nào khác ngoài ánh mắt đáng sợ. Chu Đại hồi tưởng lại cái ngày mà ông Tuấn đích thân đưa Cường Đen lên trên bãi với lý do lánh nạn. Khi đó chú Đại cũng chỉ biết Cường là một trong những người thân cận nhất của anh mình. Ông Tuấn cũng chỉ nói qua do Cường đã giết một người nên phải tránh mặt một thời gian, ít nhất là 1 năm. Ông Tuấn muốn chú Đại sắp xếp chỗ ở cho Cường Đen ngay tại bãi. Đồng thời ông Tuấn cũng nói với chú Đại. Lần trước em có gọi nó nhờ anh lên giải quyết một số tranh chấp với bọn thổ phỉ phải không? Đám thằng Hương mặt ma phía bên kia núi đúng chứ? Trước khi vào đây gặp em, anh cũng có qua đó chào hỏi. Đúng như em nói, toàn những thằng thông thổ nơi này, rất đáng gờm. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói xong ông Tuấn hất hàm ra hiệu cho Cường Đen đi sâu vào trong rừng. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Khi ấy chú Đại còn nghĩ ông Tuấn nói đùa, bởi tranh chấp bãi cả năm nay chưa lúc nào hạ nhiệt. Đã có người bên phe chú Đại bị giết chết, xác thối trong rừng phải đến 2 tuần sau mới được phát hiện. Long hỏi, vậy sau đó thế nào anh? Chú Đại đưa cốc rượu mạnh lên uống một ngụm lớn, nuốt ửng ngực. Chú nhắm mắt nói, 2 ngày sau đám thằng Hưng mặt ma bị chết hơn phân nửa số người. Thằng Hưng cùng đám đàn em không biết bị gì, nhưng thông tin anh nghe được sau bữa cơm tối, chúng con giật rồi học máu mồm, máu mũi, ngay cả lỗ tai máu cũng chảy ra đen sì, nhưng không ai biết nguyên nhân. Kết luận cuối cùng chỉ là do rừng thiêng nước độc. Anh cũng không dám nghĩ là do Cường Đen làm, nhưng anh nhìn thì hắn chỉ liếc qua anh một cái sắc lạnh rồi cười khẩy quay mặt đi. Câu chuyện đang đến cao trào thì thưa anh, bên ngoài có người muốn gặp ạ. Long hỏi, ai vậy? Người bên ngoài đáp, là người mà anh cử đi theo dõi thằng nhóc đó đấy ạ. Chú Đại hỏi Long, lại có vấn đề gì ạ? Em cũng không rõ, tại ngồi nói chuyện với anh nên em để điện thoại im lặng. Bình thường nếu có vấn đề gì tụi nó sẽ gọi trực tiếp cho em để báo cáo. nhưng chắc do không gọi được nên mới đến đây. Chú Đại tiếp: vậy cho nó vào đây. Nếu là chuyện của Nam thì anh cũng muốn nghe xem đó là chuyện gì. Long ra mở cửa rồi vào, bảo với người đang đứng đợi bên ngoài: cậu dẫn người đó vào đây. Lát sau một thanh niên trông khá nhanh nhẹn hoạt bát bước vào trong. Cánh cửa được đóng lại. Thanh niên kia nhìn chú Đại có vẻ hơi rụt rè. Long nói: đây là anh Đại, cũng là người điều hành công ty, là anh lớn của chúng ta, có chuyện gì cứ trình bày. Thanh niên kia cúi rạp đầu xuống chào. Chú Đại nói: cậu chính là người được cử đi theo dõi Nam phải không? Sao hôm qua cậu lại để nó bị thương như thế? Nghe chú Đại hỏi mà thanh niên sợ xanh mặt, luống cuống không biết phải trả lời làm sao. Chú Đại nghiêm mặt hỏi tiếp: các cậu có biết Nam quan trọng với tôi thế nào không? Việc đi theo bảo vệ một thằng bé mà các cậu làm còn không xong, đấy là còn chưa kể nó đi đâu làm gì các cậu còn không biết. Quá giận dữ, chú Đại cầm cốc rượu đập mạnh xuống bàn khiến chiếc cốc vỡ tan, mặt kính nứt toác. Lòng cúi đầu im lặng không nói thêm lời nào. Người thanh niên vừa mới vào kia sợ hãi vội vàng giải thích: thưa đại ca. Không thưa anh Đại, em biết để xảy ra chuyện như vậy là do lỗi của chúng em, nhưng có điều này em phải nói cho anh Đại biết, đó là thằng nhóc không, cậu Nam không đơn giản như những đứa khác. Nó không, cậu ấy đưa chúng tôi vào tình thế khó. Hôm qua có lẽ cậu ấy đã biết chúng tôi bám theo. Khi đèn đỏ cấm người đi bộ qua đường, cậu ấy đã nhanh chân vọt sang bên kia. Trong lúc ấy xe ô tô đang lưu thông rất nhanh, chúng tôi không thể theo kịp ạ. Long tiếp tục im lặng. Chú Đại ngớ người ra xong lời giải thích của Long. Thêm một lần nữa chú Đại liên tục bất ngờ về đồ lưu lĩnh của Nam. Quả thật ngày hôm qua nó không nói thừa một chữ nào khi nó nói về việc biết có người theo dõi nó, nhưng nó chỉ yêu cầu chú Đại đừng làm như thế. Để rồi hôm nay chú Đại được chính người của mình gửi trong một thông điệp từ Nam, một cảnh báo mang tính dằn mặt rõ ràng: nếu như còn cử người theo dõi tôi thì tôi sẽ dùng chính tính mạng của mình để loại bỏ. Chú Đại nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn, mặt kính ban nãy đã nứt sẵn bởi cú đập cốc trước đó, lúc này không còn chịu nổi cú đấm giận dữ lần thứ hai. Chú Đại gầm lên: thằng nhóc này điên rồi, nó tính chống đối đến cùng hay sao? Long thấy chú Đại mất bình tĩnh lúc này, Long mới lên tiếng: anh đừng nóng giận quá, chính vì em sợ anh sẽ nổi điên lên nên chưa nói với anh việc này. Hôm nay em chỉ cử một người đi theo nó, em cũng phải giữ khoảng cách xa hơn bình thường vì em sợ nó sẽ tiếp tục làm liều để chống đối. Nếu anh cứ coi nó chỉ là một thằng nhóc thì sẽ rất khó để mà tiếp cận. Chú Đại thở hắt ra một hơi dài rồi dịu giọng xuống: đúng vậy, nó đã không còn là Nam của 2 năm trước. Nếu cứ thế này có lẽ anh lại chính là người làm hại đến nó. Nó đang dùng chính mạng sống của mình để thách thức anh. Nó biết cái chúng ta nghĩ và nó dám mạo hiểm để chống lại. Trước mắt không cho người đi theo nó nữa, nhưng nếu như vậy sẽ còn nguy hiểm hơn, vì chúng ta không thể biết nó có thể làm ra những chuyện gì. Phải có cách gì chứ, tại sao chỉ là một thằng nhóc mà lại khiến anh đau đầu như vậy? Long đáp: để em gọi người của mình không theo dõi Nam nữa. Long tiến lại bàn làm việc định lấy điện thoại thì thanh niên kia bất chợt có điều muốn nói: Dạ, em còn chuyện này nữa. Chú Đại thở dài mệt mỏi: nói đi. Dạ thưa anh, người mà anh Long cử đi theo dõi cậu Nam giờ đang nằm trong bệnh viện. Cả Long với chú Đại đứng dậy. Long đặt điện thoại xuống mặt bàn, quay ngoắt lại nhìn tên đàn em nói lớn: Tại sao lại nằm trong bệnh viện? Có kẻ nào xuất hiện gây nguy hiểm cho Nam phải không? Thằng nhóc có sao không? Tên đàn em của Long vội trả lời: em vừa vào viện xem xét tình hình thì được biết chuyện này là do cậu Nam gây ra. Cậu ấy đã đánh gãy xương chân của người theo dõi. Chú Đại cau mặt, hai hàng lông mày nhíu lại, cái đầu chọc dần nổi lên những đường gân giận dữ. Lòng quát: chúng mày đều là những thằng biết làm việc, không phải tự nhiên tao để chúng mày đi theo bảo vệ nó, vậy mà giờ lại để một thằng nhóc 18 tuổi bẻ gãy chân, mày đùa tao? Chú Đại nói với Long: chuyện này có thể xảy ra bởi người của ta không dám đánh lại nó, cho nên điều này cũng hiểu. Long chưa thể bình tĩnh: Nhưng chuyện này có thể anh coi thường đám người mà em lựa chọn. Nhưng chuyện chúng nó bị một thằng nhóc bẻ gãy xương thì rất khó tin. Nhìn sang tên đàn em, Long hỏi lại: có đúng là do Nam làm không? Mà tại sao nó lại làm thế? Thanh niên kia vội đáp: dạ thưa anh, đúng là do cậu Nam làm. Nhưng anh Đại nói bọn em chỉ bám theo đi bảo vệ chứ không dám can thiệp vào những chuyện cậu Nam làm. Nếu như cậu không gặp nguy hiểm, em cũng đã hỏi. Thằng bị đánh, nó nói cậu Nam đi vào trong một con hẻm vắng. Nó đi theo nhưng mất dấu. Khi quay lại bất ngờ bị cậu Nam tấn công. Không kịp trở tay cho nên bị cậu Nam dùng gậy gỗ đập vào xương ống đồng. Cậu ấy còn nói. Nói gì? Thanh niên kia ấp úng. Dạ, cậu ấy nói là nếu con đi theo tao thì tao sẽ giết. Chú Đại lập tức đứng dậy rồi bảo Long. Tạm thời đừng cho anh đi theo nó nữa. Bây giờ anh sẽ đi tìm nó. Còn em đến bệnh viện xác nhận xem có đúng là Nam nó gây ra chuyện này hay không. Nếu cần, anh sẽ ép nó phải rời khỏi đây. Nếu còn ở lại đây, nó sẽ không thể kiểm soát được nữa. Đi ra đến cửa, chú Đại quay lại nói tiếp. Còn chuyện ban nãy anh với em đang nói cũng cần phải chú ý. Tự nhiên anh có dự cảm không lành. Tuy hơi mơ hồ nhưng rõ ràng có điều gì đó đang dần dần thay đổi. Tuy hai năm qua anh không còn dính dáng gì đến những vấn đề xã hội. Tuy nhiên, việc anh để em duy trì một số mối quan hệ xã hội. Không phải để đấy. Chúng ta không dây với xã hội đen, nhưng vẫn phải đảm bảo được nguồn thông tin từ bọn chúng. Chuyện đó em làm đến đâu rồi? Long trả lời. Từ khi anh Tuấn và Lão Phiến chết, hai năm qua mọi thứ vẫn đóng băng. Một phần do công an nhân cơ hội khép chặt lại các khe hở. Mặt khác trải qua hai năm vẫn chưa ai dám đứng lên làm những chuyện mà anh Tuấn hay Lão Phiến từng làm. Chú Đại nói nốt câu cuối rồi đi ra. Tìm hiểu kỹ cho anh về gia đình Lão Phiến sau cái chết của Lão. Lợi dụng mọi mối quan hệ tìm hiểu xem đám tàn dư của Lão Phiến trong số đó, những thằng đầu sỏ sau khi đại ca chết, chúng có ngầm tiếp quản chuyện làm ăn hay không. Anh nghe nói Lão Phiến có hai đứa con gái và một thằng con trai. Bọn chúng có lẽ không biết về chúng ta. Nhưng nếu chúng biết bố chúng chết có liên quan đến anh Tuấn thì mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác đấy. Chú Đại bước ra khỏi phòng. Long bảo tên đàn em ra xe đổi trước. Còn lại một mình Long nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía bên dưới là con đường tấp nập người qua lại. Long tự nhủ, chẳng lẽ nó vẫn còn sống. Chuyện của Nam khiến chú Đại ngày càng đau đầu. Nam càng ngày càng tuột ra khỏi tầm kiểm soát của chú Đại. Một thằng nhóc đã trải qua quá nhiều nỗi đau, chỉ trong một vài năm ngắn ngủi đã khiến nó trở nên đáng sợ. Con người khi đến tận cùng của nỗi đau sẽ chạm tới tuyệt vọng, đi kèm nước mắt. Tuy nhiên, ở dưới đáy của tuyệt vọng còn một thứ đáng sợ hơn rất nhiều, đó chính là lòng thù hận. Cuộc đời của Nam chưa từng thừa hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Xoay quanh nó chỉ có đau thương, chết chóc, cô đơn và trách nhiệm. Quá nhiều thứ một thằng nhóc chỉ mới bước sang tuổi 18 phải gồng mình gánh chịu. Chú Đại nhớ lại lời cô Thúy tối hôm qua. Nếu đặt trường hợp em vào Nam, có lẽ em đã chọn cách tồi tệ nhất. Một người lớn còn suy nghĩ như thế thì liệu rằng một thanh niên mới lớn như Nam đã phải chịu đựng đến mức nào? Ánh mắt lạnh lùng, khuôn miệng đã mất đi nụ cười vốn có, thay vào đó là cái nhìn đầy căm phẫn với tất cả những người xung quanh. Sự oán trách bản thân không thể bảo vệ người thân. Sự hối hận khi phải nhớ lại những cái chết của mẹ, bố, ông bà ngoại. Tất cả đã dần dần nhấn chìm Nam xuống đáy vực sâu không có ánh sáng. Đã nhiều đêm chú Đại trằn trọc không thể chợp mắt khi nghĩ đến tương lai của Nam. Chú có thể cho Nam tất cả, kể cả là một cuộc sống từ nay về sau không phải suy nghĩ. Có thể dành cho Nam mọi thứ tốt đẹp nhất, nhưng những thứ đó hiện tại Nam không cần. Điều nó cần là một lối đi trong cái bóng tối đầy thù hận. Chiếc xe dừng lại ở trên con đường gần ngõ đi xuống nhà bà ngoại. Chú Đại xuống xe, vội vã rảo bước tiến về phía nhà bà ngoại. Bất chợt chú thấy một cô bé có dáng vẻ quen thuộc cũng đang đi đến theo hướng ngược lại. Cô bé tay cầm sách vở, đang dắt bộ chiếc xe đạp trên con ngõ vắng. Cô bé mặt mũi buồn rầu, tay dắt xe nhưng đôi mắt cứ thế nhìn xuống chân. Chú Đại đứng lại đợi cô bé đi đến rồi khẽ hắng giọng. Có phải Trang đấy không? Tuy nhiên có người kêu tên mình nên Trang hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn. Trang nở nụ cười gượng gạo. Chú Đại, đúng là chú Đại rồi. Chú Đại mỉm cười. Chú đây chứ còn ai nữa, cháu vừa đến nhà Nam à, nó có nhà không? Trang xịu mặt lắc đầu. Dạ vâng, cháu mang vở ghi chép đến cho cậu ấy nhưng mà cậu ấy không có nhà. Sang tuần sau thi rồi, mặc dù cháu biết Nam vẫn đạt điểm cao. Nhưng cậu ấy nghỉ học quá nhiều, lại thêm thái độ bất cần với giáo viên. Chỉ với điểm kiểm tra đơn thuần, e rằng Nam cũng không đủ điều kiện để thi tốt nghiệp. Chú ơi, chú có cách nào giúp Nam không ạ? Nam không phải người xấu đâu, cậu đánh nhau nhưng không bao giờ đánh người yếu hơn mình. Và... Thấy Trang có phần mất bình tĩnh nên chú Đại vội ngắt lời. Chú cũng đang định tìm nó có chuyện, nhưng gặp cháu ở đây mà nó lại không có nhà. Có vài điều về nó chú muốn hỏi cháu được không? Cháu rảnh chứ. Hy vọng chú cháu mình sẽ tìm được cách giúp nó trở lại như ngày xưa. Nghe đến đây mắt Trang ánh lên tia hy vọng. Cô bé vội vàng đáp. Dạ cháu rảnh. Hôm nay chủ nhật mà chú. Vậy cháu đi với chú quay lại nhà Nam nhé. Chú cũng muốn kiểm tra xem nó thật sự không có nhà hay không. Tiện đợi nó về luôn. Trang gật đầu rồi quay chiếc xe đạp quay lại nhà bà ngoại. Chú Đại đi trước. Hai chú cháu mở cổng bước vào trong sân. Vẫn như vậy. Cổng không khóa, nhà không khóa. Phía cây me cây bao cát bị thủng hôm qua vẫn y nguyên như vậy. Dưới bóng mát của cây me, chú Đại phủi phủi một viên đá to bản ở gần gốc cây rồi ngồi bệt xuống thở hắt ra. Có lẽ ngôi nhà đầy kỷ niệm này chỉ có cây me là duy nhất không thay đổi. Bà ngoại đã mất, bé Hạnh đã lên Hà Nội, còn Nam thì quá khác. Hít một hơi thật dài cái không khí trong lành mà lâu lắm rồi chú Đại mới được cảm nhận. Nhìn Trang vẫn đang ngó nghiêng vào bên trong nhà, chú Đại hỏi. Nó không có nhà thật rồi. Chú có điều này muốn hỏi cháu. Trang đi lại gần rồi cũng ngồi xuống đáp. Dạ chú cứ hỏi. Chú Đại nói. Cháu có biết lý do vì sao Nam lại thành ra như thế này không? Trang đáp lại không chút ngần ngại. Là do bà ngoại bị mất quá đột ngột. Hơn nữa lại còn là bị... Chính vì vậy Nam mới trở nên bất cần. Cậu ấy nghĩ mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà. Trước lúc Nam thành ra thế này, cậu ấy từng nói với cháu rằng rất thương bà ngoại. Sống gần hết cuộc đời mà vẫn phải lo cho cậu ấy. Nhưng mỗi lần về nhà, thấy bà ngoại vẫn đợi cơm là cậu ấy lại tự nhủ mình phải cố gắng gấp nhiều lần người khác để bà ngoại tự hào. Để mọi người biết rằng bà ngoại dành tình cảm cho cậu ấy là hoàn toàn xứng đáng. Nam luôn luôn như vậy. Khi đã đạt được mục tiêu thì quyết tâm sẽ làm cho bằng được. Ngày trước đi học, Nam luôn mặc cảm với gia đình. Mẹ mất sớm, bố không nhận hai anh em. Nhưng dù thế chưa bao giờ Nam hành xử như thế này. Trang bỗng dừng lại bởi nhận ra mình nói hơi nhiều. Chú Đại cũng rất bất ngờ khi Trang có thể hiểu Nam đến thế. Tuy nhiên điều đó không có gì lạ, bởi Trang chính là người bạn thân nhất của Nam. Trước khi thay đổi thì hai đứa vẫn là một đôi bạn tri kỷ. Nhiều lần Trang cũng xuống nhà bà ngoài chơi rồi phụ giúp bà những khi rảnh rỗi. Bà ngoại cũng rất quý Trang. Ngay cả bố mẹ Trang cũng khá thoáng. Họ cũng vui vẻ đón nhận Nam, bởi ông bà ngoại là người sống có tình nghĩa trong làng xóm. Nhà Trang cách nhà Nam không xa. Nhìn Nam có hơi dữ so với vết sẹo trên mặt, nhưng thành tích học tập của Nam càng ngày càng tiến bộ, khiến không chỉ bà ngoại mà cả trường đều hãnh diện. Bởi vậy bố mẹ Trang cũng cảm thấy cậu nhóc này là một người có chí hướng. Hoàn cảnh gia đình không được như người ta, nhưng lại tự biết vươn lên vượt khó. Cho đến bây giờ thì tất cả đã thay đổi suy nghĩ. Trang không kể, nhưng không một bố mẹ nào lại chấp nhận con gái mình suốt ngày đi theo một thằng nhóc hay gây gổ đánh nhau, cốp học. Sáng hôm nay Trang phải nói với bố mẹ rằng đi đến nhà bạn học nhóm để tìm Nam, thông báo chuyện học hành. Thấy chú Đại im lặng, Trang hơi ngượng. Cháu nói nhiều quá phải không ạ? Chú Đại lắc đầu. Không, chú đang nghĩ thằng Nam có một người bạn như cháu bên cạnh quả thật là may mắn. Cháu nói đúng, việc bà ngoại mất đã ảnh hưởng đến Nam rất nhiều. Chúng cũng đang không biết phải làm gì với nó. Có vẻ như bây giờ nó không muốn đến gần những người đã từng quan tâm, yêu thương nó. Hôm nay nó còn dám đánh gãy cả chân một người mà chú cử đi theo dõi để bảo vệ nó đấy. Trang tròn mắt ngạc nhiên, vội nói. Không thể nào đâu, Nam không bao giờ làm như thế. Cháu biết cậu rất hay đánh nhau, người lúc nào cũng có vết thương. Nhưng cậu không bao giờ đánh người không có lý do hay bắt nạt kẻ yếu. Không thể nào. Cháu nói đúng, bởi vì nó đánh đâu phải yếu hơn nó. Còn lý do nó đánh gãy chân người ta là bởi vì nó không muốn bị chú theo dõi. Có những chuyện cháu không nên biết, nhưng có lẽ chú không nên để Nam nó ở lại đây nữa. Bằng mọi cách chú sẽ phải ép nó đi đâu đó một thời gian. Chú định bắt Nam đi đâu ạ? Cái đó sau này cháu sẽ biết. Cháu chỉ cần biết rằng nếu Nam ở đây, nó sẽ tự hành hạ bản thân. Rồi đây, trên người nó sẽ không chỉ có những vết thương, mà nó sẽ còn gây ra những chuyện điên rồ hơn nữa. Cảm ơn cháu đã giúp chú chăm sóc nó thời gian qua. Có lẽ chú nói điều này cháu sẽ ghét, nhưng chú vẫn phải nói. Cháu nên tránh xa Nam ra, như vậy sẽ tốt hơn cho cháu. Cả hai đứa còn rất trẻ, Biết đâu thời gian sau này khi hai đứa trưởng thành hơn thì sẽ khác. Đúng là chú sẽ hơi quái dị khi nói với cháu như vậy. Lẽ ra chú phải nhờ cháu quan tâm Nam hơn, nhưng mà như thế là bất công với cháu. Như bà nãy chú đã nói, có những chuyện kinh khủng cháu còn chưa biết, và tốt nhất là cháu đừng nên biết. Bây giờ thì về đi, chú vào nhà thắp hương cho ông ngoại cùng mẹ Nam rồi sẽ về sau. Vậy nhá. Trang sững người sau câu nói của chú Đại. Lúc mới gặp chú Đại, cô bé còn hy vọng chú Đại sẽ có cách giúp Nam trở lại như xưa, nhưng không thể ngờ rằng niềm hy vọng ấy bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Không những không biết được cách giúp Nam, chú Đại còn khuyên Trang tránh xa Nam ra. Nỗi uất ức suýt chút nữa nghẹn lên cổ khiến Trang bật khóc. Nhưng cô bé quay chiếc xe đạp ra cổng rồi khẽ nói: "Cháu chào chú ạ." Trang dắt xe lên ngõ rồi đạp vội đi. Cô bé rất buồn. Chú Đại lạnh lùng mở cửa vào nhà đi vào bên trong. Khép cánh cửa lại, chú Đại nhìn qua ngôi nhà một lượt rồi khẽ nói: "Là bọn khốn nạn nào đang theo dõi ngôi nhà này?" Nhìn một lượt từ bên trong ngôi nhà, chú Đại biết chắc mình đang bị theo dõi bởi những cái camera được giấu kín. Bên ngoài có người đang chú ý đến ngôi nhà, bên trong thì có camera. Một cảm giác khó chịu khiến cho chú Đại cảm thấy bực tức. Rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản. Sâu chuối lại tất cả thì chú Đại lập tức đổ mồ hôi. Từ việc bà ngoại bị kẻ trộm đâm chết, sau đó Nam biến thành một thằng nhóc bất cần, mặc dù trước đó nó rất ngoan và biết phấn đấu. Chưa kể đến việc một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi lại có thể đánh gãy chân một tên đàn em của Long. Cho dù tên đàn em đó có nhún nhường, có kiêng dè vì Nam là con của ông Tuấn đi chăng nữa, thì chuyện hắn bị đánh gãy chân quả thật có chút gì đó hơi khó tin. Nếu không có ai giúp Nam thì chính Nam đã gây ra việc này. Mà để làm được như vậy, Nam phải có người hướng dẫn. Mọi suy luận trong khoảnh khắc của chú Đại đều đang đi đúng hướng. Không ngoại trừ khả năng việc bà ngoại chết không phải chỉ là một vụ trộm đơn thuần, chú Đại thầm nghĩ. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đã được lên kế hoạch ngay từ đầu? Nhưng kẻ nào lại dám làm chuyện này? Kẻ thù lớn nhất của anh Tuấn đã chết, bọn tay chân không dám ho he khi mà Láo Phiến cùng Ngoạn chết không nhìn thấy xác. Kẻ nào? Là kẻ nào? Câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ thế vang lên trong đầu, khiến chú Đại muốn nổ tung. Nhạc chuông điện thoại vang lên, chú Đại có phần giật mình bởi dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Là Long gọi. Bắt máy, chú Đại hỏi: "Long à, có chuyện gì không?" "Có đấy anh ạ. Em đang ở trong bệnh viện. Theo em thấy chuyện này không đơn giản đâu." "Em xác nhận rồi, chính Nam là người đánh gãy chân thằng Phước. Thằng Phước nó có nói nó bị tấn công bất ngờ. Trước khi bị đánh gãy chân, Nam chỉ một đòn đánh vào yết hầu khiến cho thằng Phước gần như ngay lập tức cục. Em nghĩ..." Chú Đại cướp lời: "Em nghĩ kể nó huấn luyện nó phải không?" Long im lặng mất mấy giây rồi khẽ đáp: "Anh cũng nhận ra điều này rồi sao? Lần trước chính mắt em trông thấy nó đánh gục mấy thằng du côn lớn hơn nó. Em đâu có chút nghi vấn. Nhưng khi ấy em sơ suất, chỉ nghĩ chúng nó đánh nhau như mấy thằng trẻ trâu nên nó chủ quan. Lần này nó ra tay một cách có phần nhẫn tâm, lẫn cái cách thức mà nó dẫn dụ kẻ thù vào nơi lợi thế cho nó. Em không thể không nghĩ rằng đằng sau nó có ai đó đang thao túng." Chú Đại nói: "Anh đang ở nhà Nam, nó không có nhà. Tuy nhiên từ lúc anh xuất hiện tại đây đã có kẻ bám theo quan sát. Chưa biết chúng là ai, nhưng ngôi nhà đang bị theo dõi. Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có thể là công an vẫn chưa chịu buông tay, hoặc cũng có thể còn một hoặc nhiều hơn những kẻ có mặt ở đó vẫn còn sống. Chuyện này không thể nói nhiều qua điện thoại. Chú quay về nhà đợi anh, mình sẽ bàn sau." Long đáp: "Anh để em cho người đến đưa về." "Không cần, bọn nó biết anh ở đây. Nhưng từ lúc đến tới bây giờ không hành động, chứng tỏ nhiệm vụ của chúng chỉ là canh chừng ngôi nhà. Nếu muốn hại anh thì chúng nó đã làm rồi. Đừng quá vội sẽ gây nghi ngờ, thế nhá." Chú Đại cúp máy. Tuy nói vậy nhưng rõ ràng tình hình lúc này không hề ổn. Nam thì chưa thấy về, ngôi nhà lại có những nghi vấn khó hiểu. Những chuyện gần đây liên tiếp xảy ra một cách bất thường. 2 năm qua mọi chuyện hầu như đóng băng, tất cả đều im hơi lặng tiếng. Tại sao vào đúng thời điểm này, sau khi bà ngoại bị giết giống như một mồi lửa châm vào dây đốt của một quả bom đang ngâm mỉ? Kẻ đang theo dõi ngôi nhà này là ai? Bạn hay thù? Nếu là thù thì tại sao hắn vẫn để cho Nam sống? Còn là bạn thì rõ ràng việc hắn hướng Nam chọn theo con đường sống không phải là một cách làm của một người bạn. Vậy rốt cuộc hắn là cái chó chết gì. Càng suy nghĩ càng không thể tìm ra lời giải đáp. Nhưng có một cái tên mà chú Đại thấy hơi rùng mình khi nghĩ đến, đó chính là Ngoạn. Gã điên khùng nó đặt dấu chấm hết cho cả đại ca máu mặt trên chính mảnh đất này. 2 năm trôi qua, có nhiều đêm chú Đại không thể ngủ được. Mỗi lần tỉnh dậy là một lần chú Đại ướt đẫm mồ hôi. Bởi trong những cơn ác mộng đó, chú Đại mơ thấy hình ảnh Ngoạn từ từ giết chết từng người anh em của chú Đại, trong đó có cả ông Tuấn. Chú Đại là một kẻ với bộ óc tính toán tỉ mỉ, cẩn thận. Việc nhà kho ven biển phát nổ kéo theo rất nhiều những xác chết không rõ danh tính, không làm cho chú Đại yên tâm một chút nào cả. Nếu như người ta có thể xác định được Ngoạn đã chết, thì có lẽ chú Đại sẽ được ngủ ngon hơn. Nhưng khi cả cái nhà kho bị nổ tan tành thành từng mảnh, điều mà chú Đại và Long nghe thấy chỉ là tiếng nổ tung mặt đất, là những thông tin được công bố trên báo đài, là những kết luận về những xác chết không rõ ràng. Những cơn ác mộng khiến cho chú Đại 2 năm nay vẫn rất cẩn thận cho người săn lùng tin tức của đám tàn dư láo phiến. Một mặt lo việc làm ăn tránh sự soi mói của luật pháp. Mặt khác, trong thế giới ngầm, chú Đại vẫn luôn cập nhật thông tin mọi sự thay đổi nơi mảnh đất này. Tuy nhiên, suốt 2 năm trời, những mảng miếng làm ăn trong xã hội tại nơi đây đều bất động. Nay yên bình đến độ phía công an cũng đã cảm thấy nên để vụ án năm đó chìm xuống, bởi cả 2 cái tên sừng sỏ đều được xác nhận là đã chết. Ngay cả công an cũng không còn muốn đào xới đống cho tàn ấy lên, để rồi khiến cho những kẻ có âm mưu giang hồ dậy sóng. Họ để cho cái chết của đại ca chìm và quên lãng, nhưng dường như một kẻ nào đó không muốn vậy. Nếu đúng như Nam đang được một kẻ hướng dẫn trở thành một thằng du côn, sau đó có thể Nam sẽ trở thành kẻ giết người, hoặc còn tồi tệ hơn thế. Bước ra khỏi ngôi nhà, chú Đại mặt không biến sắc. Rời khỏi đó, hình như kẻ theo dõi đã bỏ đi. Bản năng cho chú Đại nhận biết được rằng không còn nguy hiểm. Vậy đúng như chú Đại nghĩ, mục đích của hắn chỉ là theo dõi ngôi nhà. Bước ra đến nơi đỗ xe, chú Đại mở cửa ngồi vào bên trong. Không hiểu bằng cách nào, nhưng ngay trên vô lăng có dán một tờ giấy nhỏ. Trên đó có ghi vỏn vẹn 2 chữ: đừng sợ. Chú Đại lập tức quay lại phía ghế đằng sau nhưng không thấy ai. Không hiểu ai đã dán mảnh giấy này vào đây, nhưng chắc chắn cái đó không phải tầm thường. Chú Đại chợt toát mồ hôi lạnh, bởi nếu không phải là mảnh giấy mà là một thứ khác, có lẽ khi mở cửa xe ra, chú Đại đã chết rồi. Thêm 2 chữ trên mảnh giấy rõ ràng là hắn đang đùa giỡn với chú Đại. Hắn sẵn sàng nhắc với chú Đại rằng hắn không đơn thuần là một kẻ theo dõi tầm thường. Nuốt nước bọt trấn tĩnh lại vài phút, chú Đại lái xe quay về chỗ hẹn với Long. Vừa đi vừa gọi điện cho Long với một giọng gấp rút. Chọn một vài người thuộc địa hình ở đây, chia làm 2 đội. Một đội đến nhà Nam kiểm soát tình hình, một đội còn lại tìm Nam ngay lập tức. Nói với chúng nó, dù cho có phải đánh ngất thằng Nam cũng phải bắt được nó đem về đây, nhanh lên. Long cúp máy ngay lập tức gọi cho tay chân thân tín. Khoảng 10 phút sau, có tầm khoảng 8 người ăn mặc bình thường. Họ mặc những bộ quần áo như dân lao động, dân chạy xe ôm, nhưng nét mặt ai cũng nghiêm túc, ánh mắt có đôi chút sắc lạnh. Long gọi tất cả vào một phòng rồi yêu cầu họ thực hiện theo những gì mà chú Đại nói. Long còn nói thêm, nếu phát hiện ra kẻ lạ mặt nào vàng vất xung quanh nhà thì không cần hỏi lý do. Bắt nó phải khai ra lý do nó đang làm việc cho ai, hoặc nó đang làm gì. Những người lạ mặt đứng dậy nhìn nhau không nói năng gì. Họ chỉ gật đầu rồi chia thành 2 tốp đi dò thám tình hình. Sau khi đi khỏi thì chú Đại cũng về đến nơi. Sập thẳng vào phòng, chú Đại tay cầm mảnh giấy đặt trước mặt Long. Chú lấy xe rồi chở anh đi tìm thằng Nam ngay. Đến giờ này vẫn không thấy tung tích nó đâu cả. Long đáp, em vừa cho người đi tìm nó rồi, cho cả người đến nhà nó nữa. Có chuyện gì anh cứ bình tĩnh đã rồi hãy nói. Chú Đại chỉ tay vào mảnh giấy rồi quát lớn, thằng chó chết, nó đặt mảnh giấy vào trong xe của anh như một lời đe dọa. Nó biết anh đến đấy, nó hiểu rõ chúng ta, nhưng anh không thể hiểu được nó đang muốn gì ở Nam. Anh không thể ngồi yên được, rõ ràng Nam đang gặp nguy hiểm, anh phải đem nó đi khỏi đây ngay lập tức. Nhạc chuông điện thoại của chú Đại vang lên. Bấm nghe xong, chú Đại cúp máy rồi bóp chặt điện thoại, một tay nắm lại nghiến răng kèn kẹt. Chú Đại thở dốc, gương mặt cau có đáng sợ. Không biết ai vừa gọi điện đến, nhưng chắc chắn đó là một cuộc điện thoại không tốt lành gì. Lòng lo lắng hỏi, có chuyện gì với anh? Ai gọi mà anh lại nổi điên lên như vậy? Chú Đại nhắm mắt lại, khẽ mở ra từ từ rồi chú đáp, không thể nào lại có thể trùng hợp được. là lũ khốn nào, lũ chó chết. Chẳng lẽ mọi chuyện không thể kết thúc, cho dù tất cả anh em chúng ta đã chết hay sao? Tiếng đạp cửa mạnh đến nỗi Long cũng bất chợt giật mình. Dù Long đã biết mỗi lần có chuyện liên quan đến Nam, chú Đại đều tỏ ra mất bình tĩnh một cách bất thường. Nhưng lần này chỉ trong một ngày mà chú Đại nổi điên đến hai lần. Một lần đập vỡ mặt kính của bàn, lần này thì đạp cánh cửa. Vẫn chưa biết cuộc điện thoại kia là của ai, họ đã nói chuyện gì. Nhưng nhìn chú Đại, Long cảm nhận thấy sóng gió sau hai năm yên bình đã bắt đầu nổi lên. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện Ông Trùm của tác giả Trường Ly qua giọng đọc Hồng Nhung. Để đón nghe được sớm nhất tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.